Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 358, Vương giả chiến tranh. Hành tinh Sovereign Vương cung trong đại điện. Một cái vóc người so với Aisa còn cao lớn người. Cả người màu tím da rẻ, nắm đấm rất nặng, đồng thời miễn dịch ta rất nhiều tinh thần kỹ năng. Apocalypse trên mặt mang theo vẻ hồi ức, chậm rãi tự thuật, Thanos, nghe đến đó, Tống Siêu liền đã xác định là ai. Đúng, ta cũng là lại nơi này, thu phục Sovereign người sau, mới tra được tư liệu, người kia xác thực phải gọi Thanos. Apocalypse cũng không ngoài ý muốn Tống Siêu đoán được, dù sao Apocalypse thống trị nơi này 2 thâm niên, hắn cũng coi như hiểu rõ trong vũ trụ rất nhiều tư liệu. Có thể đánh được hắn thật giống không nhiều. Chỉ có thể nói chính mình quá xui. Mới ra trái đất liền gặp phải vũ trụ siêu cấp bá chủ. Oa nha, Apocalypse, người này, có chút xui xẻo a. Trong vũ trụ tuyệt đại đa số người đều không phải đối thủ của ngươi. Một mực gặp phải Thanos. Tống Siêu cười ha ha. Chào phúng lên. Ha ha, người nói đúng. Ta là có chút xui xẻo. Đổi một người ta đều có thể treo lên đánh. Apocalypse cũng tự giễu nở nụ cười. Hiểu rõ vũ trụ càng nhiều, Apocalypse đối với thực lực mình càng ngày càng tự tin lên. Ngoại trừ vũ trụ 5 đại sáng thế thần, Celestial, duy nhất so với hắn lợi hại chính là Thanos. Không nghĩ đến liền bị hắn gặp phải. Hắn vừa bắt đầu lưu vong thời điểm, còn tưởng rằng vũ trụ đều là như vậy. Cường giả đâu đâu cũng có đây. Suýt chút nữa để Apocalypse tâm cho ý lạnh lên. Thanos là cái có lý tưởng người. Ta đối với hắn rất có ý nghĩ. Ta gặp giúp ngươi ra tức giận. Tống Siêu lái qua chuyện cười sau, nghiêm nghị lên nói rằng. Há, xem ra ngươi là có kế hoạch lớn a. Apocalypse cũng không ngoài ý muốn. Đối với Tống Siêu làm người vẫn tính là hiểu rõ. Người này không phải người tín khẩu khai hà. Không tính là gì kế hoạch lớn. Apocalypse, chỉ là ta không vừa lòng với chỉ ở vũ trụ này xưng vương xưng bá. Như vậy gặp có vẻ ta ánh mắt thiển cận. Tống Siêu lắc đầu một cái. Cũng không thèm để ý đối với Apocalypse tiết lộ điểm. Vũ trụ ở ngoài còn có vũ trụ. Apocalypse không nghĩ đến trước mắt tộc nhân ánh mắt xa lớn. Dã tâm chi cuồng mãnh. Vũ trụ đều hạn chế không được. Vũ trụ là cái rộng lớn khái niệm. Apocalypse, chúng ta vũ trụ này ở ngoài là đa nguyên vũ trụ, là căn cứ vũ trụ này, mà dọc theo người ra ngoài tương tự vũ trụ, khả năng cũng có N cái Apocalypse, hoặc là Thanos, đa nguyên vũ trụ giới hạn chính là khởi nguyên tường, cũng có người xưng là tường thứ nguyên, tường bên ngoài, chính là cái khác đa nguyên vũ trụ. Cùng bản vũ trụ là không giống nhau địa phương hoàn toàn xa lạ. Cho đến ngày nay Tống Siêu, một điểm không kiêng kỵ những này. Rất là thoải mái đối với Apocalypse khoa phổ lên. Đa nguyên vũ trụ, khởi nguyên tướng, Apocalypse tự lẩm bẩm, bưng lên ly rượu không tự giác uống lên. Một lúc sau, Apocalypse trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ngươi là muốn chinh chiến đa nguyên vũ trụ, cũng muốn chinh chiến khởi nguyên ngoài tường diện cái khác đa nguyên vũ trụ đi. Vật này ngươi, biết sao? Tống Siêu không có trực tiếp trả lời, mà là gọi ra vô tuyến găng tay đeo trên tay. Quay về Apocalypse ra hiệu, găng tay vô cực, đá vô cực. Apocalypse liếc mắt nhìn, nhất thời liền sửng sốt. Này 2 năm hắn xem khắp Sovereign người cơ sở dữ liệu. Đối với trong vũ trụ các đại nhân vật cường đại, thế lực, cùng với các loại bảo vật đều có hiểu biết. Lúc này một ánh mắt liền nhận ra, có nó, vũ trụ này đối với ta mà nói, đã không có nguy hiểm gì. Mặc ta tung hoành, Tống Siêu khoát tay áo một cái trên găng tay vô cực. Không nhanh không chậm tự thuật, ta thực lực của tự thân, trước đây là có thể cùng ngươi hòa nhau. 2 năm qua hạ xuống. Apocalypse ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Không tính cả đá vô cực, Thanos cũng chưa chắc có thể đánh thắng hiện tại ta. 5 đại sáng thế thần đều là đa nguyên vũ trụ bá chủ. Đó là ta cái kế tiếp giai đoạn mục tiêu. đến cái kia giai đoạn, đánh vỡ khởi nguyên tướng, liền muốn đi đến, hài tử, ta lấy ngươi làm vinh, người đột biến vĩnh viễn là vua. Apocalypse trầm mặc nghe, nghĩ, một lát sau ngẩng đầu, giơ ly rượu quay về Tống Siêu nói như vậy, người đột biến vĩnh viễn là vua. Tống Siêu nâng chén cũng nói như vậy. Trên thực tế Tống Siêu trong lòng không phản đối. Hắn không phải là thuần khiết người đột biến. Căn bản lý giải không được những này người đột biến đại lão trong lòng. Hoặc là nói không có loại kia tự bản thân lĩnh hội. Đổi thành Viêm Hoàng chủng tộc, Tống Siêu thì có cảm giác. Nhân sinh như hí, hí như nhân sinh. Diễn kịch, Tống Siêu cũng sẽ không phải vô cùng thừa nhận. Không có nghĩa là ngoài miệng liền muốn nói ra. Hài tử, người cùng ta nói nhiều như vậy. Không phải là chỉ nói là nói đi. Có mục đích gì? Nhớ ta làm cái gì? Apocalypse uống mấy chén rượu sau. Xem Tống Siêu không có chủ động lại mở miệng. Suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên hỏi lên. Kiêu hùng hiểu rõ nhất kiêu hùng. Thanos là một cường giả. Ít đi hắn, chúng ta vũ trụ này liền yếu đi mấy phần. Giết hắn thực đang đáng tiếc. Tống Siêu thả xuống ly rượu. Nhìn Apocalypse chậm rãi tự thuật kế hoạch của hắn. Hắn có một cái lý tưởng vĩ đại. Có điều điểm xuất phát tuy rằng rất tốt. Thế nhưng quá trình rất tàn nhẫn. Ta cần dẫn dắt hắn. Thu phục hắn. Theo ta chinh chiến vũ trụ ở ngoài. Ta cần ngươi dẫn dắt Sovereign chinh chiến những tinh cầu khác. Khai hỏa vũ trụ loạn chiến phát súng đầu tiên. Ta cần mượn cơ hội này. Thống nhất chúng ta vũ trụ này ở trong thế lực. Vì là tương lai của ta chinh chiến cái khác vũ trụ. Làm chiến tranh chuẩn bị. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Bá khí. Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Không thẹn là chúng ta người đột biến hài tử. Apocalypse ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Cái này người đột biến nhân tài mới xuất hiện. Tâm thực sự là quá lớn. Được. Người đột biến ra người như ngươi. Ta tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Sovereign khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Không người khống chế phi thuyền kỹ thuật. Vũ trụ đệ nhất. Có điều Sovereign người rất yêu tiền. Vì lẽ đó ta hy vọng cuối cùng. Người có thể cho bọn họ bồi thường một ít rất giàu có hành tinh. Tống Siêu nghe vậy không có. Ngoài ý muốn. Apocalypse phối hợp chính mình. Mà không có thần phục. Rất bình thường. Bản tính của người này ở đây. Có thể hợp tác là có thể. Tống Siêu bây giờ địa vị cùng thực lực. Không hạn chế với một thành một chỗ được mất. Nói cách khác. Vậy thì là đẳng cấp cao. Ánh mắt cao. Cái nhìn đại cục có. Không thành vấn đề. Đối với những thứ này đều là chuyện nhỏ. Trong vũ trụ ai được địa bàn bao nhiêu. Đối với ta mà nói. Không đáng kể. Ta chỉ cần có thể ra lệnh một tiếng. Là có thể điều động toàn bộ vũ trụ chiến tranh tiềm lực. Apocalypse bưng lên ly rượu lại một lần. Nữa quay về Tống Siêu nhấc lên. Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Ngươi dã tâm rất lớn. Những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không làm ngươi khó xử. Ta gặp động viên toàn bộ. Sovereign người phối hợp ngươi. Gần đây bên trong liền sẽ từ phụ cận tinh hệ. Bắt đầu phát động chiến tranh. Khuấy lên toàn bộ vũ trụ trật tự. Kéo vũ trụ chiến hỏa hừng hực dấy lên. Cầu chúc ngươi xưng bá đa nguyên vũ trụ. Người đột biến hài tử. Tương lai vương giả. Tống Siêu bưng lên ly rượu. Người đột biến vĩnh viễn là vua. Apocalypse phối hợp chính mình. Là nhân vì chính mình người đột biến thân phận. Tống Siêu tự nhiên thức thời vô cùng. Nói thoải mái nói. Ngược lại dao động người chết không cần tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.